Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Chương 207 Cường Thế trở về Lam gia. Diệp Thiếu ở trong sân gặp gỡ ôm trứng rồng Bạc. Bạc Tặc hề hề lôi kéo hắn. Diệp ca ca, mẫu thân giống như có điểm không thích hợp. Ngươi nói chuyện tiểu tâm chút, vỗ vỗ Bạc đầu óc. Diệp Thiếu mới nhấc chân vào phòng. Trong phòng, Thiên Lan đứng ở cửa sổ trước. Nhìn nơi xa hồ nước trung khai đến vừa lúc hoa sen. Diệp Thiếu chỉ có thể nhìn đến nàng đĩnh đến thẳng tắp bóng dáng. Ngưng ngưng thần, Diệp Thiếu mới đi vào vài bước. Tiểu thư, ngài kêu ta, Tử Nhạc Thành sự ngươi có cái gì giải thích? Thiên Lan không quay đầu lại. Thanh âm truyền tới lộ ra một mặt lạnh lẽo. Dựa theo tiểu thư phía trước cách nói, Tử Nhạc Thành sợ là đã trở thành ma tộc lãnh địa. Trong thành người chỉ sợ cũng là ma tộc ngụy trang, bọn họ tưởng ở gặp lại quang minh phải ở trong nhân loại dừng chân. Tử Nhạc Thành chỉ là cái bắt đầu, Thiên Lan vừa trở về liền cùng hắn nói Tử Nhạc Thành sự. Hắn cũng ở ngắn nhất thời gian tìm đọc một ít có ghi lại văn hiến. Ma tộc giống tới là tà ác cái này từ người phát ngôn. Hiện giờ một cái thành bị đồ, vậy chứng minh ma tộc tưởng ở nơi đó thành lập chính mình thế lực. Làm ở Thương Loan trên đại lục tổng bộ, một khi đã như vậy hắn lại vì cái gì muốn cho thế lực lớn người rời đi. Trực tiếp tàn sát không phải hảo. Thế lực lớn người đều có đặc thù liên hệ phương thức. Liền tính ma tộc chung có người có thể đọc lấy ký ức. Nhưng kia cũng là khổng lồ công trình, tiêu phí thời gian sẽ rất dài, mà bọn họ chế tạo náo động đưa bọn họ đuổi đi ra tới. Liền tính đại gia tộc chung người tưởng cha cũng chỉ có thể cha được mất tích án thượng. Đến lúc đó bọn họ chỉ cần đẩy ra một cái người chịu tội thay liền giải quyết, nói như vậy. Ta sẽ rất nguy hiểm. Lúc trước nàng chính là nhân chứng chi nhất, kia tam đại gia tộc trở thành ma tộc nanh vuốt, nói vậy sẽ không lưu dư lực đuổi giết nàng mới là. Không, tương phản, tiểu thư thực an toàn. Danh tước thế lực hiện giờ đã trải rộng toàn bộ đại lục. Ma tộc người hẳn là biết ngài chính là danh tước chủ nhân. Bọn họ không nghĩ lưỡng bại câu thương liền sẽ không đuổi giết ngài. Bởi vì ngài nói qua, ngài sẽ không nhúng tay ma tộc sự. Diệp Thiếu, Thiên Lan đột nhiên xoay người. Thần sắc mạc danh nhìn Diệp Thiếu. Diệp Thiếu trong lòng căng thẳng, bàn tay không khỏi buộc chặt, ánh mắt có chút né tránh. Không dám nhìn Thiên Lan, không biết khi nào hắn đối diện trước cái này thiếu nữ đã không phải đơn thuần sùng kính. Hắn nhìn đến nàng sẽ không tự chủ được khẩn trương, sẽ sợ hãi nàng bởi vì chính mình không có làm hảo mà sinh khí. Càng sợ hãi, nàng biết chính mình ý nghĩ trong lòng, hắn biết chính mình không xứng với nàng, cho nên hắn chỉ nghĩ yên lặng canh giữ ở bên người nàng. Vì nàng xử lý hảo danh tước. Về sau danh tước liền giao cho ngươi, Thiên Lan vỗ vỗ Diệp Thiếu đầu vai. Danh tước ở Diệp Thiếu trong tay hẳn là sẽ càng thêm cường đại. Tiểu thư, Diệp Thiếu trong lòng hoảng hốt, tiểu thư nói lời này là có ý tứ gì? Ta sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này, ngươi xem danh tước chung có người nào có thể bồi dưỡng. Đừng cái gì đều một người kháng, rất mệt. Thiên Lan cười đến ôn hòa. Nhưng kia tươi cười dừng ở Diệp Thiếu trong mắt lại phá lệ chói mắt. Nàng nói ta sớm hay muộn phải rời khỏi nơi này. Rời đi nơi này tất nhiên nói không phải đế kinh, mà là đại lục này. Về Bạc phụ thân hắn cũng biết một ít, đều là từ Bạc trong miệng biết đến. Phụ thân hắn là một cái khác vị diện người. Có thể sinh ra như vậy hài tử, người nọ khẳng định cũng không phải người thường. Tiểu thư là muốn đi tìm người kia sao? Diệp Thiếu càng muốn trong lòng càng hoảng, hắn liền tính không thể cùng tiểu thư ở bên nhau, chính là chỉ cần nhìn nàng thì tốt rồi, hiện giờ là liền nhìn hắn cũng không được sao. Chờ hắn hoàn hồn, Thiên Lan đã đi ra ngoài, Bạc Chính lôi kéo hắn vạt áo, ngửa đầu kêu Diệp ca ca. Bạc Diệp Thiếu yết hầu khô khốc, hơn nửa ngày mới kêu một tiếng, đứa nhỏ này là hắn nhìn sinh ra, lúc ấy như vậy tiểu nhân một người. Hiện giờ đã trưởng đến lớn như vậy. Diệp ca ca, mẫu thân cùng ngươi nói cái gì? Ngươi không vui sao? Bạc nghiêng đầu, lóe sáng tinh trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Từ mẫu thân đi ra ngoài, Diệp ca ca liền ở chỗ này đứng một hồi lâu. Không có, Diệp ca ca chỉ là tưởng sự nghĩ đến xuất thần. Bạc về sau phải hảo hảo báo đáp mẫu thân biết không? Lúc trước ngươi nương hoài ngươi nhưng bị không ít tra tấn, Diệp thiếu đem bạc bế lên. Vỗ hắn phía sau lưng nhỏ giọng nói. Bạc bày ra ra tới thông minh cùng hiểu chuyện hoàn toàn không giống như là cái 3 tuổi hài tử. Hắn tin tưởng hắn nói bạc có thể hiểu. Ngoạc kép, bạc trầm mặc nhìn Diệp thiếu. Như thế nào hôm nay một đám đều như vậy quái? Hắn mẫu thân hắn đương nhiên sẽ đối nàng hảo. Diệp thiếu cũng không ở nhiều lời. Đem bạc buông, xoay người rời đi, hắn có thể làm chính là làm tiểu thư không có nỗi lo về sau. Không hơn, Thiên Lan trực tiếp đi trong cung một chuyến, đem Tử Nhạc Thành sự cùng Ân Huyên nói một lần. Ân Huyên lúc ấy không có tỏ thái độ, lại ở Thiên Lan rời đi thời điểm làm người đưa tới một kiện lễ vật. Nói là cho bạc 4 phía tuổi sinh nhật lễ, Thiên Lan bẻ ngón tay đếm đếm, bạc sinh ra thời điểm là 9 tháng. Hiện giờ mới tháng 6, đưa cái con khỉ lễ vật a. Bất quá nàng vẫn là nhận lấy, làm kia cung nữ thế nàng nói lời cảm tạ. Lúc sau Thiên Lan chính là ở giám sát công trình tiến trình. Sau đó cùng Lam Nhuận tâm sự Thiên, nói nói bên ngoài sự, mấy ngày chớp mắt liền đi qua, về Tử Nhạc Thành mất tích chán cũng có rồi kết quả. Là một cái buôn bán dân cư đội là money, đương nhiên này chỉ là đối ngoại phiên bản. Giống Thiên Lan biết nội tình người tự nhiên là không tin. Ân Huyên cũng ở cái này tin tức truyền ra tới thời điểm cấp Thiên Lan tặng một tin tức. Nàng muốn bắt đầu động thủ, trưởng tôn phù bị Ân gia cùng Tiêu gia chèn ép đến càng thêm lợi hại. Nàng chờ không nổi nữa, Ân Duệ mấy năm nay đã không thế nào quản lý Ân gia sự. Tất cả đều là Ân Tiện một tay xử lý. Ân Tiện dã tâm hoàn toàn là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết. Đến nỗi Tiêu gia, bọn họ nhưng thật ra là có dã tâm, chính là cùng Ân gia so sánh với, bọn họ cũng không thể không cúi đầu. Ma điện hành trình, Tiêu gia tổn thất thảm trọng, Tiêu Tuấn thực lực yên lặng không trước, bị gia tộc vứt bỏ, Tiêu Hiên nhân cơ hội thượng vị, tễ rớt Tiêu Tuấn thiếu chủ chi vị. Chính là Tiêu Tuấn dù sao cũng là Tiêu Thuận hài tử. Tiêu Thuận không ngừng tìm linh đan rượu dược, này mấy tháng Tiêu Tuấn thực lực lại có tăng trưởng sử dụng. Hai người đấu đến vui vẻ vô cùng, Quý gia cùng Phong gia ở lần đó lúc sau liền vẫn luôn ở vào yên lặng trạng thái. Phong Giang bị chết không thể hiểu được, liền cái hung thủ đều tìm không thấy, Ân Huyên vì trưởng tôn phù mưu hoa lâu như vậy. Tự nhiên là muốn một lưới bắt hết, Phong gia cùng Quý gia không trộn lẫn liền tính, nếu là bọn họ cũng muốn cắm thượng một chân, Ân Huyên không ngại đem này đó gia tộc toàn bộ rút ra. Quý gia người Thiên Lan còn tính xem đến thuận mắt, khiến cho Mộc Vũ lấy danh tước danh nghĩa lộ ra điểm tin tức qua đi. Quý gia cũng coi như thông minh, ở ngày hôm sau khiến cho người tiến cung hướng Ân Huyên biểu lộ lập trường. Ân Huyên tự nhiên đoán được là Thiên Lan bút tích, nàng cũng không có thoái thác, trực tiếp nói cho Quý gia chỉ cần bọn họ không trộn lẫn chuyện này. Nàng là có thể bảo đảm Quý gia sẽ không tổn thất một phân một hào. Đế kinh cửa thành ngoại, cưỡi linh thú thống nhất phục sức nam tử phân thành 2 liệt. Lưu ra một đại đoạn không gian, nơi xa có chiếc xe càng đi càng gần, kéo xe là 2 đầu bạch linh mã. Tuyết trắng bề ngoài, mạnh mẽ dáng người, làm người vừa thấy là có thể thích thượng tọa kỵ. Bạch linh mã cấp bậc chỉ có 5 cấp, chính là rất khó tìm. Hơn nữa nó tốc độ, giá cả đó là thành lần chướng. Xem kia đoàn xe ước chừng có 10 mấy chiếc đi. Tất cả đều là 2 đầu bạch linh mã kéo xe. Đang xem này xếp thành 2 liệt linh thú. Đây là người nào, thật lớn phô trương. Vây xem dân chúng thấy tình cảnh này lập tức liền sôi trào. Không biết, bọn họ trên người xuyên chưa thấy qua a? Chẳng lẽ là cái nào lánh đời gia tộc người? Xem những cái đó kỵ linh thú người, đều thực tuổi trẻ, quan trọng nhất chính là thực lực của bọn họ đều ở linh hoàng. Lời này vừa ra, tức khắc khơi dậy ngàn tầng lãng. Linh hoàng a, ta thảo, nhiều như vậy linh hoàng. xem như vậy địa vị còn không cao. Này nếu là địa vị cao kia đến là cái gì thực lực? Linh đế, mau xem cái kia tiêu chí, giống như ở nơi nào gặp qua. Càng đi càng gần trên xe ngựa cắm một cái cờ xí. Bạch đế lam văn, mặt trên vẽ chính là một con dương cánh bay lượn phượng hoàng. Theo xe ngựa vừa động, dường như tồn tại giống nhau, hình như là gặp qua. Ta dựa, kia không phải lam gia tiêu chí sao? Bạch đế lam văn, phượng hoàng, đây là lam gia tiêu chí. Quần chúng ô lên, lam gia, 3 năm trước đây thiên cực thịnh hội sau khi kết thúc biến mất lam gia. Mà ở lúc này, đoàn xe cũng tới rồi cửa thành hạ, xe ngựa còn không có đình ổn. Trước nhất đầu kia chiếc xe ngựa liền nhảy ra một nữ tử. Nữ tử dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, ở không trung dạo qua một vòng vững vàng rơi xuống đất. Phết đất màu thủy lam yên sa đàn, bên hông treo một quả ngọc bội. Ngọc bội phía dưới chuế lục lạc, phát ra từng tiếng linh hoạt kỳ ảo tiếng chuông. Nữ tử mặt mày tinh xảo, hai mắt linh động, dung mạo quyên tú, da thịt như ngọc, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, treo nghịch ngợm tự tin tươi cười. Diệu nhi, như thế nào như thế lỗ mãng, mọi người còn không có tư kinh diễm trung hoàn hồn. Liền nghe trong xe ngựa truyền ra một đạo ôn hòa tiếng nói, mang theo nhàn nhạt trách cứ. Càng có rất nhiều sủng nịch, nữ tử thè lưỡi, tiến lên đẩy ra màn xe, ca, này không phải trở lại đế kinh vui vẻ sao? Màn xe đẩy ra, mọi người mới thấy rõ xe tình cảnh, nam tử ngồi ngay ngắn ở xe ngựa phía sau, trong tay cầm một quyển sách, tựa hồ vừa mới đang xem, ánh mắt nhìn xe ngoại nữ tử, đầy mặt sủng nịch, hắn trên người xiêm y đồng dạng là màu lam. Bất quá so nữ tử trên người muốn thâm trầm một ít. Thân hình thon dài, mặt mày cùng nữ tử có vài phần tương tự, cả người đều lộ ra một cổ nho nhã hơi thở. Đây là Lam gia đại thiếu gia Lam Diệp. Hảo soái a, nàng kia khẳng định là Lam Diệu. Thật xinh đẹp a, ta là cái nương, này Lam gia biến mất 3 năm. Hiện giờ lại là như vậy cường thế trở về. Cái này đế kinh có trò hay nhìn, lúc trước Lam gia rời đi đế kinh. Tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng là vì cái gì. Ân gia cũng xác thật đại thế ở đế kinh chung điều tra quá. Chính là nhân gia Lam gia người đi được hoàn toàn, nơi nào có thể lục soát cái gì. Cái này Lam gia đột nhiên trở về, vẫn là lấy như vậy cường đại đội hình, kia ân gia còn không được tức chết. Ca. Thiên Lan không phải nói sẽ phái người tiếp chúng ta sao? Như thế nào còn không có tới? Lam Diệu đem cửa thành hạ vây xem đám người quét một vòng. Bĩu môi nhìn Lam Diệp, chờ xem, Thiên Lan nói kia khẳng định là sẽ đến. Ngươi nha mau lên đây, một nữ hài tử ra. Như thế nào như vậy thô lỗ? Về sau xem ngươi như thế nào gả phải đi ra ngoài, Lam Diệp cười lắc đầu. Lớn như vậy vẫn là không bớt lo. Hết chương.